Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 29. Đại sự. Hai ngày nghỉ đều là khiến người ta ung dung. Kusaki Sakura bồi tiếp tỷ tỷ Kusaki Kei đi dạo phố xong, hai người chính đang hướng về nhà phương hướng đi. Chương trước là anh tử Sakurako, chương này mới có full name anh Sakura. Tỷ tỷ so với anh lớn hơn 10 tuổi, bây giờ đã tham gia công tác đến mấy năm, là phi thường thành công bạch lĩnh một viên. Nói là Kusaki Sakura bồi tiếp tỷ tỷ đi dạo phố, có điều là tỷ tỷ cho Sakura đưa chút lễ vật nhỏ cùng quần áo. Cứ việc hai người không phải ruột thịt tỷ muội, nhưng quan hệ so với có huyết thống tỷ muội đến càng thân mật chút. Một đường cười cười nói nói, hai cái tuổi trẻ mỹ nhân tự nhiên hấp dẫn xung quanh không ít thèm nhỏ dãi ánh mắt. Đối với này, Kusaki Sakura còn có mấy phần ngượng ngùng, nhưng tỷ tỷ cũng đã có thể bình thản ung dung. Kusaki Sakura sùng bái nhìn tỷ tỷ mình một chút, thầm nghĩ, chính mình lúc nào mới có thể biến thành như tỷ tỷ người như vậy. Tỷ tỷ Kusaki Kei vẫn là anh thần tượng. Keng keng keng, keng keng keng tương đương, một trận dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Kusaki Sakura cùng tỷ tỷ chào hỏi, từ trong sách tay nắm ra điện thoại di động của chính mình là bạn bè. Tiểu kẻ điên, tiểu kẻ điên. Đương nhiên là biệt hiệu, bởi vì nàng một ngày đều là hấp tấp. Kusaki Sakura mới như thế gọi nàng, làm sao rồi? Không có chút gì do dự, Kusaki Sakura liền theo nút nhận cuộc gọi. Nếu như nàng dám muộn một hồi, tiểu kẻ điên nhất định sẽ đem nàng băm thành tám mảnh. Ra đại sự. Sakura, ra đại sự, siêu cấp đại sự, điện thoại chuyển được. Tiểu kẻ điên, giọng nói lớn liền vang lên. Kusaki Sakura tao nhã đem điện thoại di động nắm xa, để cái kia tạp âm xa cách màng nhĩ của chính mình. Được rồi, nói đi, mặc kệ là chuyện gì. Tiểu kẻ điên, trong mắt đều là đại sự. Thiên đại sự tình, ngươi tình nhân trong mộng cùng người khác quyết đấu đây, ngươi nói đúng không? Là đại sự, tình nhân trong mộng. Kusaki Sakura sửng sốt một chút, mới rõ ràng, tiểu kẻ điên, nói tới ai? Sawamura bạn học. Hắn làm sao? Quả nhiên, âm thanh thay đổi điện thoại một bên khác, một cái giữ lại tóc ngắn ánh mặt trời thiếu nữ, khanh khách nở nụ cười, có muốn biết hay không? Có muốn biết hay không? Nói mau. Kusaki Sakura âm thanh nhất thời tăng cao một cái tám độ. Ngươi đây là cùng người biết chuyện nói chuyện thái độ sao? Thiệt thòi, ngươi vẫn là đội cổ động viên đội trưởng, điểm ấy tình thương đều không có. Điện thoại một bên khác âm thanh nghe có chút đùa giỡn mùi vị. Quên đi, không cùng ngươi náo loạn, nhanh tới nhà của ta, ngay ở ta nhà bên cạnh bờ sông nhỏ. Chính là sát bên trường học của chúng ta cái kia sông nhỏ, đông tương đương. Bên này vừa nói xong, một bên khác liền truyền đến di động cắt đứt âm thanh ánh mặt trời thiếu nữ. Nhạc nhào tới ở trên giường, lăn qua lăn lại. Sakura, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Kusaki Sakura xin lỗi nhìn tỷ tỷ của chính mình một chút, nói rằng, tỷ tỷ, ta đột nhiên có chút việc, không thể cùng ngươi một khối về nhà. Kusaki Kei nhìn em gái của chính mình, trong mắt lập lòe ánh sáng trong suốt. Sakura, nói chuyện yêu đương sao? Cái kia, vậy có tương đương. Kusaki Sakura khó mà tin nổi nhìn tỷ tỷ của chính mình, đầy mặt ửng hồng. Hi hi, nhà chúng ta Sakura cũng lớn rồi, cũng đến nói chuyện yêu đương tuổi tác. Kusaki Kei cười cười, không để ý lắm, đi thôi. Nhìn thấy tiểu tình lang thời điểm, giúp ta chào một tiếng tốt, tỷ. Kusaki Sakura kiều thân một tiếng, có điều không giải thích thêm, trực tiếp tìm chiếc xe taxi, đi tới Seido. Như thế sốt ruột à? Làm thâm niên phóng viên, Kusaki Kei biết rõ giải thích chính là che giấu, che giấu chính là không thành thật nói Lý Muội Muội càng là như thế ấp a ấp úng. Trái lại từ mặt bên chứng thực nàng suy đoán bờ sông nhỏ lúc này Sawamura. Cũng không biết trước từ Kuramochi trong miệng nghe được cái tên đó. Sắp với hắn sản sinh gặp nhau hắn còn chìm đắm ở cùng năm thứ ba học trưởng trong quyết đấu đối mặt. Isashiki Jun, Chris cho Sawamura cái thứ nhất ám hiệu. Quỹ đích bóng ngay chính giữa. Trên áp thành thật mà nói. Này một cầu là phi thường mạo hiểm. Xem ra không hề giống là Chris loại này thận trọng người. Sẽ phối cầu trên áp bản thân cũng không phải cái gì ghê gớm cầu. Lấy xây đô cao trung đội một batter trình độ. Cũng có thể chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày nếu như bọn họ như vậy đánh. Sawamura che áp. Liền thành mục tiêu sống trên áp chỉ có chen lẫn ở bóng thẳng bên trong. Mới có thể phát huy nó uy lực lợi dụng loại kia đột nhiên xuất hiện tốc độ bóng kém. Để batter không ứng phó kịp thứ nhất cầu liền ném breaking ball. Một khi bị nhìn thấu, rất có thể sẽ bị đau tể ném không được. Sẽ bị đau tể, loại này khiêu chiến đối với pitcher tới nói. Hãy cùng siếc DJ như thế. Vô cùng sốt sắng kích thích mà loại này căng thẳng cảm. Cũng kích thích Sawamura thần kinh. Để cả người hắn đều phấn khởi lên quả nhiên. Cùng Chris sư phụ hợp tác. Chính là khiến người ta hưng phấn picture trên gò. Sawamura cao cao giơ lên chân. Cả người khí thế bắt đầu bay lên đánh bóng vị trí. Isashiki Jun hung ác ánh mắt. Vững vàng khóa chặt ở Sawamura trên người. Không buông tha mảy may nhìn thấy Sawamura giơ chân lên. Trong tay hắn chày theo bản năng nắm chặt đến rồi. Sawamura ném bóng trong quá trình. Hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm. Điểm này trước Kominato Ryosuke trước đã cùng Isashiki Jun đã nói đối với này. Isashiki Jun sớm có chuẩn bị tâm lý có thể coi là có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là sẽ không thích ứng, thiết. Lão tử nơi đó có thể bại bởi loại này trò vặt, cứ việc không thích ứng. Isashiki Jun vẫn là thứ nhất, cầu liền vung chày hắn vung chày cũng không trôi chảy. Nhưng quỷ dị chính là như vậy, không trôi chảy vung chày. Nhưng phi thường có sức mạnh, vù. Chày vung qua, thật giống cuồng phong quét lá rụng như thế. Trước mắt cái gì đều không có cầu chậm hơn tương đương chậm khó mà tin nổi vốn cho là Sawamura sẽ ném siêu. Tốc bóng thẳng Isashiki Jun, vung chày vốn là sớm, vì lẽ đó chờ hắn vung chày qua đã lâu. Sawamura chân áp mới đến, đúng. Chai, Miyuki con mắt lượng đáng sợ thật xinh đẹp. Griff phối cầu đẹp đẽ. Sawamura ném bóng càng xinh đẹp đối mặt tích cực vung chày Isashiki Jun. Thứ nhất cầu liền khiến cho dùng trên áp là phi thường lý tưởng mà Sawamura biểu diễn càng là đẹp đẽ. Vừa liền hắn đều có trong nháy mắt cho rằng Sawamura sẽ ném bóng thẳng lại đây nhấc chân. Cất bước, vung cánh tay, ném bóng bóng thẳng cũng được. Trên áp cũng được, ở Sawamura động tác lên. Người không nhìn ra nửa điểm không giống nhau, người này. Hoàn thành độ cũng thật là đáng sợ, Miyuki trong lòng than thở Yuki. Kominato Ryosuke cùng Masuko Turu. Sắc mặt nhưng rất khó coi cảm giác bóng siêu tốt Isashiki Jun. Dĩ nhiên vung chày nhanh hơn nhiều như vậy. Không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Sawamura đệ nhị cầu liền ném ra đến rồi. Quỹ đích bóng đồng dạng là ở giữa, đi chết. Thứ nhất cầu vung chày thất bại. Đối mặt đệ nhị cầu, Isashiki Jun vung chày vẫn là như thế, toàn lực vung chày, đúng. Strike, strike, strike out. Đệ nhị cầu lên floater. Đệ tam cầu trực tiếp rơi xuống đất đàn hồi cầu liên tục vung chày Isashiki Jun. Một cầu đều không có đụng tới. Bị strike out kỳ thực từ thứ nhất cầu trên áp hắn vung chày thất bại bắt đầu. Hắn đã bị Chris nắm mũi dẫn đi vòng thứ nhất quyết đấu. Sawamura out Kominato Ryosuke. Style Isashiki Jun chỉ cần không cho Yuki đánh ra Homerun, hắn liền thắng chắc. Cảm tạ Tiểu Tuyết người hùng hồn khen thưởng cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.